liền như liên hoàn pháo đem vấn đề hỏi từ các dư. Ngày hôm qua có một người bệnh ung thư tủy sống giai đoạn 2, trị liệu không được tốt lắm, thiếu viện trình vẫn luôn thuyết thắng. Từ trách dư uống ngừng sữa đâu nè. Vậy anh ta làm sao muốn kết hôn cùng cậu hả? Không biết, anh ấy hình như không muốn nói cho mình biết. Không muốn nói cho cậu, anh ta nghĩ anh ta là ai vậy hả? Vậy cậu nghĩ sao? Tần Du thử hỏi. Không biết. Từ trách dư như cúi đầu thấp. Tần Du thấy cậu không muốn bị hỏi, dừng một chút nói. Mình cũng không ép cậu, cậu suy nghĩ tốt một chút, không cần để ý tin đồn ngoài nói. Tần Du vươn tay gắt cao cầm lấy tay Từ Trác Dư, hy vọng có thể truyền cho Từ Trác Dư chút động lực. Nếu muốn tìm người tâm sự, mình nơi này luôn hoan nghênh cậu, sự việc gì không cần giấu ở trong lòng. Ừ, nhưng mà mình còn muốn hỏi cậu một vấn đề. Chấm hỏi. Cậu đối với Tiếu Viễn Trình có cảm giác không? Không rõ ràng lắm, có lẽ là có đi. Tần Du trong lòng hít một hơi. Bất quá nàng lập tức lộ ra nụ cười như ánh nắng. Như vậy, follow your hair. Mình tin tưởng bất luận là cái gì, chỉ cần cậu nói muốn, cậu đều có năng lực cùng nghị lực đạt được. Ừ, cảm ơn cậu. Từ Trác Dư hiểu ý nói. Cậu rất cảm tạ Tần Du, nàng luôn chăm sóc cho cậu, lại luôn có năng lực an ủi cậu sau mỗi việc khó khăn. Lúc đi kiểm tra phòng bệnh, Tiết Viễn Trình đã không còn ở đó, chắc là về công ty làm việc đi. Đối với thiếu niên kia, anh thật đúng là chú ý. Từ Trác Dư nghĩ như thế. Buổi tối sau khi về nhà, Từ Trác Dư ngoài ý muốn lại thấy Tiếu Viễn Trình đã ở nhà. Từ Trác Dư hỏi, anh không ở bệnh viện sao? Tiếu Viễn Trình nói, anh hôm nay thuê một y tá, sau này chỉ cần đi xem là ổn rồi. Từ Trác Dư nhìn bộ dạng mệt mỏi của Tiếu Viễn Trình, nghĩ đến anh vì bệnh tình của người nọ mà lo lắng, trong lòng mềm nhũn, chủ động trấn an nói, bệnh của cậu ấy tuy khó giải quyết, nhưng cũng không phải là không thể trị liệu. Sư phụ có rất nhiều kinh nghiệm, cậu ấy sẽ không có vấn đề gì. Tiếu Viễn Trình sửng sốt, biết cậu trấn an chính mình. Thế là thay một bộ biểu tình phức tạp nhìn cậu, mà biểu tình kia có chút thương tiếc cùng không đành lòng. Từ Trác Dư vẻ mặt nghi hoặc, lại nghĩ đến vị trí người nọ trong lòng Tiếu Viễn Trình. Trong lòng bắt đầu không được tự nhiên. Vội cúi thấp đầu đi qua Tiếu Viễn Trình nói, em đến phòng khách ngủ. Cuối cùng rồi lại bàn. Tiếp diễn trình vội vàng quay người lại. Trác Dư. Từ Trác Dư toàn thân rung lên. Đây là lần đầu tiên nam nhân gọi tên cậu. Chẳng bao lâu sau, anh mở miệng nói, nhất định phải như vậy sao? Từ Trác Dư trong nháy mắt bị lời này chọc giận, quay người lại, mặt hướng tới Tiếp diễn trình. Vậy anh muốn em phải như thế nào? Cùng một người nam nhân trong lòng có người khác nằm chung một giường, chỉ biết giấu giếm tiếp tục sắm vai đôi vợ chồng ân ái sao? Tiếp diễn trình, anh không cần khinh người quá đáng. Thật lâu, nam nhân chỉ nhìn cậu, cũng không có lên tiếng, nhưng là cánh tay, giữa tay Từ Trác Dư vô lực trượt xuống. Tâm Từ Trác Dư cũng theo cái trượt tay kia mà hạ xuống. Cho dù như vậy, em cái gì cũng không thể nói cho anh biết sao? Trả lời anh chỉ có yên lặng. Từ Trác Dư buông tay, tới phòng khách nè. Chương 20. Sau vài ngày, chiều nào Tiếu Viễn Trình tan làm cũng đến bệnh viện xem người nọ rồi mới về nhà. Nhưng Từ Trác Dư hiện tại mỗi ngày đều cố ý tăng ca đến đêm khuya, cho dù về nhà cũng trực tiếp vào phòng không nói với anh một câu nào. Vẫn là cùng Tiếu Viễn Trình chiến tranh lạnh. Tiếu Viễn Trình đối với việc này cũng không biết làm sao, anh không hề hy vọng hai người ở chung như thế. Nhưng tinh thần mệt mỏi làm cho anh không còn sức lực cùng Từ Trác Dư nói chuyện hòa hợp. Muốn chi quả thật có một số việc anh không muốn cho Từ Trác Dư biết. Vậy là anh chỉ có thể tiếp tục nôn nóng trong lòng. Khi kiểm tra phòng bệnh, Từ Trác Dư thừa dịp sư phụ thăm hỏi người bệnh, quan sát thiếu niên trên giường bệnh. Thiếu niên đã sớm tỉnh lại, một đôi mắt màu hổ phách nhìn về phía sư phụ, nhu thuận trả lời mỗi vấn đề của giáo sư. Đầu giường là bệnh án có ghi tên cậu, Chỉ Hòa, 21 tuổi. Cậu có một đôi mắt thật to giống như mèo con, hai bên là má lúm đồng tiền xinh xắn, làm cho cậu giống mèo nhỏ xinh đẹp, khiến cho người thích. Thế nhưng khuôn mặt không có huyết sắc, cùng với băng vải thật dày ở trên đầu, khiến cho cậu thêm vài phần gầy yếu. Hơn nữa, thiếu niên nhìn về phía cậu với biểu tình rất bình tĩnh, như là không biết cậu cùng Tiếu Viễn Trình có quan hệ. Từ Trác Dư rủ đôi mắt xuống. Khi trước cậu đồng ý hôn nhân này là bởi vì cậu cảm thấy được tình cảm có thể chậm rãi bồi dưỡng. Cậu có tin tưởng lúc hai người thành lập rối buộc, Nhưng cậu lại không đoán được Tiếu Viễn Trình đã có người trong lòng. Huống chi người nọ còn mang bệnh nằm ở trên giường bệnh, cũng có thể thấy được điềm đạm đáng yêu, cậu sao có thể tranh được. Ly hôn chính là cách làm có lợi nhất đối với cậu, nhưng là sau khi ly hôn nên hướng cha mẹ hai bên giải thích như thế nào, hạng mục chưa hoàn thành xong lại như thế này. Đáng sợ nhất là cậu phát hiện cho dù sự tình diễn biến tới mức này, chính mình vẫn có chút liên tuyết tiến tiến trình. Từ Trách Dư nhắm chặt hai mắt lại, nghĩ đến tuần trăng mật cùng thời gian ngọt ngào trước, cậu không nhịn được xót xa trong lòng. Cậu động tâm với cuộc hôn nhân vớ vẩn này, cho nên cho dù không có giải thích, cho dù không vui, Từ Trách Dư vẫn không muốn bỏ cuộc. Cậu thích tiến tiến trình. Nếu không thể làm người trong tim vậy, làm người cùng chung giường với anh cũng tốt đi. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là cậu sẽ sống trong bóng tối. Sau khi đi ra phòng bệnh, Từ Trách Dư nhìn danh thiếp trong tay, bấm vài số lên điện thoại. Alo, xin hỏi có phải Hổng Trạch không? Chương 21. Trong quán cà phê, Hổng Trạch nhìn thanh niên phía đối diện. Tôi thật không ngờ cậu sẽ liên hệ với tôi nhanh như vậy. Tôi có thể làm gì cho cậu sao? Từ Trách Dư có chút ngượng ngùng nói. Hôm nay tới tìm anh là muốn biết một việc. Hổng Trạch suy nghĩ, rồi như hiểu rõ nói. Về chuyện của Tiếu Viễn Trình cùng Nguyễn Hòa sao? Anh quả nhiên biết chuyện tình của hai người bọn họ. Từ Trách Dư nhìn thẳng vào đối phương. Nhưng là Tiếu Viễn Trình không muốn cho tôi biết chuyện này, cho nên tôi tới tìm anh. Đó là đương nhiên, bây giờ cậu ta đang liên lạc cùng người trước sao? Hổng Trạch ngửa về sau, tựa lưng vào ghế ngồi. Tuy nói tôi với anh ấy đã kết hôn, nhưng trong lòng người kết hôn lại có người khác, như vậy là không tôn trọng đối phương. Ngữ khí của Từ Trách Dư có chút kích động. Tôi cũng cảm thấy như thế. Lúc trước Tiếu Viễn Trình đưa ra quyết định này, chúng tôi còn vì thế mà cãi nhau. Hổng Trạch một bên vui cười, một bên lại chăm chú nhìn Từ Trách Dư. Đột nhiên anh ta đứng người lên. Cậu cùng Tiếu Viễn Trình đã làm cái gì sao? À, Từ Trách Dư bị vấn đề bất ngờ này khiến cho lúng túng, trên mặt cũng không kiềm chế được mà xuất hiện một màn phấn hồng. Hổng Trạch hơi chau mày. Từ Trách Dư hiện tại tìm đến mình hỏi chân tướng của vấn đề này đã nói lên cậu kỳ thật coi trọng Tiếu Viễn Trình hơn nữa phản ứng như hiện tại. Xong rồi, cậu ấy giống như đã rơi vào tình yêu. Nhưng là trong cuộc hôn nhân này, cậu ấy nhất định sẽ trở thành người bị tổn thương. Một khi đã như vậy, chỉ có mình mới có thể giúp được cậu ấy. Như tôi đã nói lúc trước, hôn nhân này hai chúng tôi có quan điểm khác nhau. Là bạn tốt, tôi cũng không đồng ý cậu ấy làm như thế. Bỗng nhiên Hổng Trạch nói. Vì sao? Để tôi kể cho cậu nghe chuyện của hai người bọn họ. Hổng Trạch nhấp một ngụm cà phê. Cậu cũng biết công ty chúng tôi có chi nhánh ở bên Nhật Bản đi. Tôi cùng Tiếu Viễn Trình cũng thường xuyên đi công tác ở Nhật. Chúng tôi cùng Nguyễn Hòa chính là quen biết tại đó. Cậu có biết Chris Hoshika không? Hổng Trạch hỏi. Từ Trách Dư nghĩ một chút. Không biết người Nhật Bản. Chris là nghệ danh của Nguyễn Hòa sau khi thành danh. Từ Trách Dư thoáng giật mình. Cậu ấy là ngôi sao? Ừ. Khi cậu ấy còn nhỏ thì mẹ tái giá đến Nhật Bản. Ở Nhật Bản rất tốt, nhưng hiện tại không có nhiều người Trung Quốc biết cậu ấy. Nhưng khi chúng tôi mới gặp nhau, Nguyễn Hòa còn chưa đỏ như vậy. Tài năng mới xuất hiện mà thôi. Khi đó tôi cùng Tiếu Viễn Trình đi công tác, vừa lúc cùng ở chung khách sạn với cậu ấy. Một buổi tối, Nguyễn Hòa say rượu, bị người ta quấy rối, vội vàng mở cửa phòng của hai bọn tôi. Tôi đề nghị vợ phục vụ đem cậu ấy về phòng, nhưng là Tiếu Viễn Trình, gia hỏa kia không biết vì sao lại quan tâm một người xa lạ như thế. Không chỉ không đưa cậu ấy đi, ngược lại còn chiếu cố cả một đêm. Người gặp liền chung tình sao? Từ Trách Dư yên lặng nghĩ đến, trong lòng không khỏi có chút chua xót. Sau đó chúng tôi trở thành bạn tốt, chỉ cần đi Nhật Bản công tác liền đến thăm cậu ấy, rồi mới cùng nhau tụ lại. Lâu ngày tôi cảm thấy Tiếu Viễn Trình giống như thích Kỷ Hòa, nhưng hình như Kỷ Hòa có người yêu, cũng đã nói bóng gió với Viễn Trình. Tôi không biết người kia là ai, Viễn Trình cũng chỉ gặp cậu ấy vài lần, nhưng vẫn kiên trì, rồi mới... Từ Trách Dư hít sâu một hơi, sau đó thì sao? Hai người cứ như vậy qua nhiều năm, Kỷ Hòa càng ngày càng nổi, trở thành ngôi sao có quyền thế rất mạnh trong giới âm nhạc Nhật Bản, cùng nghệ danh của cậu ấy giống nhau. Chính là tình duyên của cậu ấy không thuận, vẫn bị người cậu ấy thích tổn thương, mà Tiếu Viễn Trình luôn ở bên cạnh an ủi cậu ấy. Tâm tình của cậu ấy càng nghiêm trọng, cho đến hơn một năm trước, Kỷ Hòa được phát hiện ra mắc bệnh ung thư xương sống. Tiếu Viễn Trình nhất quyết dẫn cậu ấy về nước chữa bệnh. Tư Trách Dương nghe vậy nhíu mày, chỉ cảm thấy chuyện này có chút không đúng. Dần dần cậu cảm thấy có một cổ khí lạnh dâng lên. Bệnh của Thủy Hòa cùng đám cưới có quan hệ gì sao? Khổng Trạch vì người trước mắt này cảm thấy tiếc hận. Nhà cậu lúc ấy chuẩn bị đầu tư hạng mục này, nhưng bởi vì tài chính không đủ nên chậm chạp không tiến hành. Viễn Trình muốn đầu tư hạng mục này, nhưng quyền lực của cậu ấy còn chưa lớn đến nỗi không để ý quyết định của ban giám đốc để tự mình quyết định đối tượng đầu tư của Cẩm Trình. Thế nên cậu ấy chỉ có thể cùng một trong hai đứa con của nhà cậu kết hôn mới có lý do để đầu tư. Bởi vì công ty nhà cậu có nghiên cứu giao ra mà kiểu mới nhất là dụng cụ duy nhất có thể trị bệnh của kiểu họ. Tư Trách Dư bỗng nhiên có chút mê mộng. Cậu biết vì sao Tiếu Viễn Trình phải giấu kiếm cậu? Cậu cũng đã hiểu lúc chính mình an ủi Tiếu Viễn Trình, nói có phương pháp chữa bệnh cho kỹ mà. Anh nhìn cậu lộ ra ánh mắt thương hại. Nguyên nhân hôn nhân của bọn họ là thủ đoạn của Tiếu Viễn Trình giữ lại sinh mệnh của người anh yêu, là vũ khí của Tiếu Viễn Trình đấu tranh cùng tử thần. Chính mình chẳng qua là một người xui xẻo bị biến thành vật hy sinh giữa cuộc chiến vì yêu của Tiếu Viễn Trình mà thôi. Mà cậu còn ngu ngốc vì ôn nhu của nam nhân hấp dẫn, thiệt tình động lòng. Tiếu Viễn Trình, anh có bao nhiêu yêu thương người kia? Từ Trách Dư nhắm chặt hai mắt mình lại. Chương 22. Như vậy lựa chọn đối tượng kết hôn là tôi, bởi vì tôi là bác sĩ thực tập của khoa não sao? Từ Trách Dư thản nhiên hỏi. Đây dù không phải, trước khi kết hôn cậu ấy không biết tình hình của cậu cùng em trai cậu. Từ Trách Dư không biết chính mình đối với lời trấn an này vẫn cảm thấy khổ sở. Khổng Trạch nhìn người trước mặt bởi vì lời nói của mình mà mặt trắng bệch, trong lòng cũng có chút ái nái nói, nguyên nhân mà Viễn Trình phải giấu cậu tôi cũng không biết, nhưng tôi không cho rằng giấu giếm như vậy đối với hai người có lợi. Cậu ấy cũng không phải người tùy tiện lấy hôn nhân ra làm trò đùa. Tôi hy vọng hai người các cậu có thể tìm một cơ hội mà ngồi xuống nói chuyện. Từ Trách Dư thì vẫn còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, cũng không nghe thấy người kia nói gì. Đi ra quán cà phê, Từ Trách Dư không có về nhà mà hướng tới sở luật sư, thỉnh giúp tôi chuẩn bị một phần hiệp nghị ly hôn. Ban đầu cậu bị ép cưới cũng bởi vì ước định cùng cha mẹ, với cậu cả tin tưởng có thể cùng đối phương sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Sau khi biết được bạn đời của mình có người trong lòng, cậu vẫn kiên trì dùng tấm chân tình của mình đối tốt với Tiếu Viễn Trình. Nhưng bây giờ không phải vậy, hôn nhân của cậu từ đầu đến cuối chỉ là một hồi lừa gạt cùng lợi dụng. Tự tôn của cậu không cho phép cậu chấp nhận sự lợi dụng này. Cho dù là cậu thích Tiếu Viễn Trình, sau khi về đến nhà, Từ Trách Dư lập tức thu dọn hành lý, chuyển về chỗ ban đầu cậu ở trọ. Chỉ có duy nhất tờ ly hôn có chữ ký tên của cậu là ở trên bàn phòng khách. Tiếu Viễn Trình tăng ca xong lại đến thăm Tiểu Hòa rồi mới về nhà. Về nhà đã là đêm khuya, nhưng trong nhà lại không có bóng người nào đó, chỉ thấy tờ ly hôn kia. Ban đêm, Từ Trách Dư đứng cạnh cửa sổ nhà trọ nhìn ra ngoài xuất thần. Nhà trọ của cậu nằm ở tầng 27, nằm ở nơi phồn hoa nhất của Ế Thị. Cậu vừa mới về nước thì mẹ kế lại muốn cậu ra ngoài ở. Cha cậu vì thấy hổ thẹn nên mua căn nhà này cho cậu, như là đối cậu bồi thường. Cũng vừa lúc Từ Trách Dư không muốn ở lại đó, liền có một căn nhà mới. Giờ phút này, trên nhà cao tầng xa xa có màn hình nét thật lớn đang quảng cáo hàng hóa xa hoa trị lạc. Phía dưới ngã tư đường, đèn sáng rực rỡ, xe cộ qua lại đông nghịch. Cậu đứng ở nơi cao của thành phố lại bỗng nhiên cảm thấy chính mình có chút cô độc. Trong phòng lúc này không có bật đèn, ở trên cửa sổ thủy tinh hiện lên hình dáng mơ hồ của Từ Trách Dư. Cậu lại bắt đầu xuất thần. Tiếu Viễn Trình hiện đang làm gì? Đã về nhà nhìn thấy tờ ly hôn kia chưa? Hay là đang còn ở bệnh viện chiếu cố người yêu, căn bản là còn chưa về tới nhà? Nghĩ vậy, Từ Trách Dư đột nhiên có chút lạnh, phát hiện mình đã đứng trước cửa sổ quá lâu. Hiện tại đã là cuối mùa thu, sẽ rất lạnh. Lúc này chuông cửa vang lên, tuy là không đến nỗi quấy nhiễu người khác, nhưng nghe tần suất rung động dồn dập, có thể thấy người rung chuông đang rất lo lắng. Từ Trách Dư mở cửa nhìn người tới, trong lòng kinh hãi, nhưng lại hạ mi mắt xuống thản nhiên nói, cái bản kia chuyển phát nhanh qua bưu điện là tốt rồi, đâu cần phải tự anh mang đến. Bộ dáng lại cực kỳ mệt mỏi. Anh không phải đến để đưa tờ ly hôn, trước tiên em không giải thích cho anh việc này rốt cuộc là vì sao. Tiếu Viễn Trình nhìn đến văn kiện kia cũng không quản hiện tại là nửa đêm, liền trực tiếp chạy tới nhà trọ của Từ Trác Dư. Lúc này sắc mặt của anh cũng kém, mệt mỏi không thôi. Từ Trác Dư ngẩng đầu nhìn người trước mặt đi mắt đen sì, vẻ mặt mệt mỏi, trong lòng thấy nhưng lại có chút vui sướng. Tiếp nghĩa trình là bởi vì mình muốn ly hôn cùng hắn nên mới lo lắng sao? Nhưng mặt ngoài cậu vẫn lạnh lùng. Hiệp nghị không phải đã biết rất rõ ràng sao? Quan hệ hôn nhân của chúng ta sẽ kéo dài đến khi Kỷ Hòa trị bệnh xong, sau đó liền tự động ly hôn. Dù sao nguyên nhân anh làm đám cưới không phải vì cậu ấy sao? Tiếu Viễn Trình nghe xong lời này không giữ nổi bình tĩnh mà đứng dậy. Tại sao em biết? Là Phẩm Trạch nói cho em. Từ Trách Dư lắc đầu nói, là em chủ động đến hỏi, không liên quan đến anh ta. Hơn nữa anh chẳng lẽ còn muốn giấu giếm em nữa sao? Mặc kệ như thế nào, em có thể cho anh vào được không? Từ Trách Dư yên lặng nửa ngày vẫn là mở cửa cho Tiếu Viễn Trình vào nhà. Có điều này vẫn muốn nói với em. Anh thích Kỷ Hòa, nhưng anh cùng cậu ấy không thể cùng một chỗ. Tuy rằng lần hôn nhân này bắt đầu từ mục đích, nhưng sẽ như anh nói, nếu chúng ta đã kết hôn, anh sẽ đem phần tình cảm này chôn xuống. Từ Trách Dư nâng mắt lên, nhưng anh không phủ nhận cảm tình của anh đối với Kỷ Hòa những năm gần đây. Anh cam đoan với em, chờ bên của Kỷ Hòa tốt lên, anh sẽ nữ trở thành một người chồng chân chính, trong lòng chỉ có em. Bả vai Từ Trách Dư khẽ rung lên, cho nên phần ly hôn này anh sẽ không ký. Lời anh nói lần đầu tiên gặp em cũng không phải gạt em. Sau khi chúng ta kết hôn, cho dù là kết hôn giả cũng sẽ không thể quay trở về vĩ đạo cuộc sống ban đầu. Cho nên nếu hạng mục hoàn thành liền ly hôn, tôi sẽ không chấp nhận. Hơn nữa tôi đã nói rồi, kết hôn không phải trò đùa. Cùng tôi kết hôn, không có cảm tình cũng được, nhưng anh phải đối diện tôn trọng cùng ý thức trách nhiệm. Được, tôi đáp ứng cậu. Quả thật lúc ấy Tiếu Viễn Trình đã trả lời như thế. Từ Trách Dư khẽ thở dài một hơi. Con người một khi có dục niệm sẽ không có thuốc chữa, sẽ muốn càng nhiều. Giờ đây Từ Trách Dư không phải giống như trước kia có thể nói ra, cho dù không có tình cảm cũng tốt. Cậu hiện tại không muốn cùng Tiếu Viễn Trình duy trì cuộc sống yên lặng. Cậu hy vọng Tiếu Viễn Trình cũng có cảm giác giống như cậu, giống như một người chồng chân chính, trong lòng chỉ có một mình em. Điều kiện quá mê người như vậy. Từ Trách Dư tin tưởng thái độ làm người của Tiếu Viễn Trình, cho nên từ miêu tả của anh, tương lai mộng ảo đầy tươi đẹp. Từ Trách Dư giống như có thể duỗi tay ra chạm vào nó. Anh nói thật sao? Cậu nhẹ nhàng hỏi. Phải. Nếu vậy bây giờ ôm em đi. Khóe miệng Từ Trách Dư dương lên nụ cười mỉa mai. Chương 23. Lúc này nội tâm Từ Trách Dư đã yếu ớt đến không tưởng, lại vẫn có thể sinh ra ý niệm tuyệt vọng mà mang độc trong đầu. Nhớ tới một lần kia ở nhà của Tiếu Viễn Trình, anh dường như đối với thân thể cậu rất say mê, cho nên cậu muốn trả thù. Cậu muốn người trong lòng Tiếu Viễn Trình còn đang nằm trên giường bệnh, chịu tra tấn, còn cùng anh mây mưa thất thường. Từ Trách Dư đứng lên, nằm sát bên người anh. Cậu để tại cổ anh mà cọ sát. Em là vợ của anh, không phải sao? Âm thanh giống như ma quỷ quanh quẩn bên tai của Tiếu Viễn Trình. Tiếu Viễn Trình là Từ Trách Dư lại, chỉ thấy trước mặt cậu đang sắp khóc, vẻ mặt u thương nhìn về mình. Đôi mắt đen sáng giờ bị bịt kín bởi một tầng hơi nước, tựa như nai con bị thiên nhiên ủy khuất. Tại sao lại là em? Từ Trách Dư thì thào nói. Cậu gắt gao nhắm chặt hai mắt, hai hàng nước mắt thuận đường chảy xuống. Lông mi cậu bị ướt, nước mắt làm ướt sũng. Hơi hơi rung động, mũi cũng một mạc hồng, bờ môi mỏng miếng chặt lại. Nhìn Từ Trách Dư ủy khuất như vậy, Tiếu Viễn Trình trong lòng tràn đầy áy náy. Trong lòng người cũng dâng lên một thứ tình cảm không thể gọi tên, giống như muốn đền bù. Anh vội vàng hôn lên môi Từ Trách Dư. Từ Trách Dư cảm nhận được anh hôn liền điên cuồng mà đáp lại, như muốn đem ủy khuất mấy ngày nay phát tiết hết ra. Tay ra sức đem quần áo của Tiếu Viễn Trình xả xuống, hai người cùng loạn hôn môi, cùng kéo nhau đến phòng ngủ. Khi tấm lưng rơi vào điện chăn mềm mại, Từ Trách Dư gắt cao ôm lấy Tiếu Viễn Trình. Tiếu Viễn Trình trong lòng cũng rất khó chịu. Đối với Kỷ Hòa cùng Từ Trách Dư, cảm giác tội lỗi đã đem anh bước đi, chỉ có thể dùng phương pháp này phát tiết cảm xúc ra ngoài. Đợi quần áo hai người không còn, Tiếu Viễn Trình liền biến thành giả thú mà gặm cắn da thịt toàn thân cậu. Ai thua lỗ mà lộng tính khí của cậu. Từ Trách Dư lúc này còn nóng lòng muốn cùng Tiếu Viễn Trình kết hợp một thể, cũng không để ý anh còn chưa làm xong công việc chuẩn bị, thân thể của chính mình còn chưa khai phá đầy đủ, liền thúc giục nói, mau, hiện tại mau tiến vào trong em. Những lời này đối với nam nhân đã mất đi lý trí là thứ dự tính tốt nhất. Nâng Khắc Linh lên, đâm thẳng một phát. Nam Cang nhìn xâm nhập hậu đình của Từ Trác Dư. Ách! Từ Trác Dư nhất thời bị đau. Mặt sau gái trắng nõn nhếch lên. Thân thể cũng như cây cung hướng về phía trước. Nam nhân chú ý tới phản ứng của Từ Trác Dư, tiền kiềm động tác. Mà Từ Trác Dư lại một ngụm cắn cổ nam nhân, đồng thời nhịn đau, hướng hạ thân nam nhân cọ sát. Giờ phút này, chỉ có thân thể đau đớn mới có thể làm cậu xem nhẹ đau đớn trong lòng. Sau khi anh tiến vào toàn bộ, đợi Từ Trác Dư thích ứng, liền bắt đầu tốc độ cao nhất mà va chạm, ánh mắt phát đỏ như giả thú. Từ Trác Dư yên lặng chịu đựng va chạm của anh, còn ôm anh thật chặt. Từ Trác Dư, mày vui vẻ đi, mục đích của mày đã đạt được. Người nam nhân mày yêu còn đang ở trong cơ thể mày, mà tên địch của mày đang tại bệnh viện chịu đau khổ. Từ Trác Dư yên lặng đối với chính mình nói. Nhưng cho dù như vậy, cậu vẫn không nhịn được mà khóc, nước mắt cứ một mực tràn ra ngoài. Sao tâm lại vẫn đau như vậy? Trong phòng ngủ một khoảng tối đen, hai người giống như giả thú bị thương mà giao hợp. Bởi vì không có kéo rèm cửa sổ, ngọn đèn nhiều sắc màu cứ như vậy chiếu vào phòng. Trên thân thể hai con người đang gắt gao giao triền, làm không khí càng có vẻ cuồng dã tranh loạn. Một lúc sau, tiếng viễn trình trù sát với tần suất nhanh hơn, rồi mới gầm nhẹ một tiếng, đem toàn bộ tinh hoa nóng chảy bắn vào sâu trong hậu đình của Từ Trác Dư. Từ Trác Dư cũng thừa dịp đó mà khóc lớn thành tiếng, đem áp lực cùng ủy khuất lâu nay phát tiết ra ngoài. Hai người vẫn trong tư thế kết hợp tạm dừng một chút. Từ Trác Dư cố ý lại một lần nữa buộc chặt hậu đình, cho đến khi tính khí nam nhân lại nhận lên. Cứ như vậy, hai người lại giao triền, thẳng đến khi hết sức mới thôi. Sau khi ngã xuống liền chìm sâu vào giấc ngủ. Chương 24. Bởi vì công việc, mặc kệ có bao nhiêu mệt mỏi, Từ Trác Dư ngủ rất ít. Trời hơi hơi mờ sáng, Từ Trác Dư liền tỉnh, toàn thân cao thấp, không chỗ nào là không đau. Bên cạnh, nam nhân bởi vì tối qua mệt mỏi còn đang ngủ say. Từ Trác Dư tỉ mỉ quan sát bộ dáng ngủ say xưa của nam nhân, nhìn anh thật mệt mỏi cho nên không có đánh thức, rồi mới mạnh mẽ chống đỡ thân mình đi rửa mặt. Ngay cả điểm tâm cũng không làm mà đi làm luôn. Đến nơi làm việc, sư phụ nhìn sắc mặt của cậu mệt mỏi, ngạc nhiên hỏi: Trác Dư, hôm qua không trực đêm, sao cậu lại mệt thành cái dạng này? Từ Trác Dư cười cười: Ngày hôm qua không ngủ được tốt, nếu hôm nay có giải phẫu, em không làm được. Sư phụ nghe nói vậy, vậy cậu hôm nay đi kiểm tra phòng, mới đi khám bệnh là được rồi, nghỉ ngơi cho tốt, bác sĩ cũng thần, phải chú ý đến thân thể của mình nữa. Bác sĩ nắm sinh mệnh người bệnh trong tay, đừng bởi vì việc tư mà ảnh hưởng đến công tác, Trác Dư. Sư phụ vỗ bả vai Từ Trác Dư, có ý nhắc nhở nói, có lẽ lời đồn đại ở bệnh viện đã đến tai đạo sư rồi. Đúng rồi, sư phụ đột nhiên nói, cuối tuần tôi muốn đi Tây Thành tham gia một hội thảo luận và nghiên cứu. Đại khái 3-4 ngày, trong khoảng thời gian này, người bệnh dưới tay tôi đều do cậu phụ trách. Nếu có tình huống đột phát trong giải phẫu, hãy để Giang chủ nhiệm là bác sĩ mổ chính. Dạ vâng. Cũng nhanh sắp đến giờ ăn trưa, điện thoại của Từ Trác Dư vang, là Tiếu Viễn Trình gọi tới. Em đang làm gì vậy? Ngữ khí của đối phương không tốt. Từ Trác Dư tưởng mình không gọi anh rời giường cho nên anh sinh khí. Thật có lỗi, em nghĩ anh ngủ thêm một chút. Cũng không có sao, cho nên ngày hôm qua, cái kia, bộ dạng em như vậy sao hôm nay còn đi làm? Ở điện thoại bên kia, Tiếu Viễn Trình cắt ngang lời của cậu. Nguyên lai là bởi vì mình sao? Từ Trác Dư yên lặng nghĩ đến. Không sao cả, em tự có chuyện được. Đêm nay, về nhà đi. Đối phương có chút lo lắng. Từ Trác Dư yên lặng nửa ngày rồi mới đáp. Sau khi trải qua, một loạt các chuyện quan hệ của hai người cũng trở lại y như trước từ chân mực, tương kính như tân. Nhưng là rất ít trao đổi. Không biết là cố ý hay vô tình, Từ Trác Dư gần đây luôn trực ca đêm, cho nên cơm chiều cũng là người giúp việc làm. Khi mà thời điểm tan tầm bình thường, Từ Trác Dư ăn xong cơm chiều liền nhốt mình tại trong phòng, không lưu lại chút cơ hội nói chuyện nào cho Tiếu Viễn Trình. Từ Trác Dư cũng không có bày ra bộ dáng mặt lạnh băng nhìn Tiếu Viễn Trình. Cậu sẽ mỉm cười, Tiếu Viễn Trình chủ động mở miệng, cậu sẽ mở miệng trả lời, nhưng là xung quanh lại vạch ra ranh giới không thể vượt qua. Điều này càng làm cho người ta cảm thấy lo lắng. Tiếu Viễn Trình không hy vọng hai người cứ như vậy mà đi xuống. Về nhà, một người một gian khiến bầu không khí càng thêm nặng nề. Chính là bệnh tình của Kỷ Hòa còn chưa ổn định, anh cũng không thể trấn an tâm tình của Từ Trác Dư. Chính là anh không biết bạn đời của mình trong lòng có người khác là cảm giác như thế nào. Mỗi ngày nhìn từ trách kia bận rộn làm việc, về đến nhà lại không thể tâm sự cùng với đối phương. Buổi tối thì một mình nằm trên giường nhìn trần nhà, cảm giác phần lớn là thấy khổ sở. Từ Trách Dư là một người sĩ diện, không thể chủ động hướng Tiếu Viễn Trình xin lỗi, thế là cứ thế giặt co. Dần dần thời gian Tiếu Viễn Trình về nhà càng ngày càng ít, nhưng điều này Từ Trách Dư đều để ý, ánh mắt càng trở nên nặng nề hơn. Chương 25. Hôm nay vì sư phụ đi công tác, Từ Trách Dư một mình đến phòng bệnh bếp của Kỷ Hòa kiểm tra phòng. Kỷ Hòa đang nghe nhạc, thấy Từ Trách Dư tới liền nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng nõn, bộ dáng trẻ cười đáng yêu. À, hôm nay Phàn sư phụ không đến sao? Tiếu Niên thấy chỉ có mình Từ Trách Dư vào đây liền cất tiếng hỏi. Sư phụ đi công tác rồi, vậy nên mấy ngày nay tạm thời tôi sẽ phụ trách bệnh tình của cậu. Tiếu Niên chăm chú nhìn Từ Trách Dư, trên mặt hiện lên chút phiền não, hình như muốn nói điều gì nhưng lại ngập ngừng không biết mở miệng nói như thế nào. Mà Từ Trách Dư đang nghiêm túc ghi chép bệnh tình cũng không nhìn đến. Một lát sau, Tiếu Niên mở miệng nói, bác sĩ Từ, anh là Từ Trách Dư đúng không? Đúng vậy. Anh chính là vợ của anh Diễn Trình. Từ Trách Dư ngạc nhiên, không biết tại sao Thiếu Niên lại biết việc này. Cậu là y tá nói cho em biết. Có lần trùng hợp nghe được các nàng đang bàn tán, anh Diễn Trình nói cho em biết đã kết hôn rồi, nhưng cũng không nói đối tượng là ai. Thiếu Niên cười nói, tuy là siêu sao nhưng vẫn có chút ngây thơ thuần khiết. Nhất định là vì anh ấy biết, nếu như nói cho em biết, em sẽ chạy đi gặp anh. Cũng có thể là hét rồi làm phụ rể, ở hôn lễ náo nhiệt một chút. Tuy nói em bị bệnh đến dự hôn lễ có vẻ không may mắn, thế nhưng sau khi kết hôn mới nói cho em biết cũng không đáng là bằng hữu thân tình. Em rất giận anh ấy, bộ dáng Thiếu Niên tựa hồ rất tức giận. Không phải như thế, anh ấy chỉ lo cho thân thể của cậu mà thôi. Từ Trách Dư cũng không biết vì sao mình lại bị Tiếu Viễn Trình mà giải thích. Hốc, Thiếu Niên nhìn bộ dạng của Từ Trách Dư bị hù dọa, vội vàng nói, Từ bác sĩ, em chỉ đùa giỡn một chút thôi. Tuy sạch không biết tại sao anh Viễn Trình phải gạt em, nhưng em tin tưởng anh ấy làm tất cả đều là suy nghĩ cho em. Anh Viễn Trình là một người tốt, nên Từ bác sĩ phải quý trọng anh ấy nha. Anh ấy rất chung tình, đôi khi lại để ý vài chuyện vụn vặt. Anh cứ kiên nhẫn chờ anh ấy suy nghĩ cẩn thận, không nên buông tha. Thiếu Niên nhìn Từ Trách Dư bằng ánh mắt chân thành, tha thiết mà nói. Từ Trách Dư không biết Kỷ Hòa có bao nhiêu biết chuyện tình, nên không thể làm gì khác hơn ngoài ừ một tiếng trả lời. Còn có, nếu như em ở chỗ này làm anh thấy khó khăn, em trước xin lỗi anh một chút. Thiếu Niên như con nghèo ngõ, như là nghe đến lời đồn đại không tốt về Tiếu Viễn Trình và Từ Trách Dư, ngượng ngùng cười nói. Từ Trách Dư hướng Kỷ Hòa nở nụ cười nhẹ nhàng. Còn hiện tại biết tại sao Tiếu Viễn Trình sẽ chung tình với người này. Một người bề ngoài nhu thuận, khả ái, nội tâm lại hết sức săn sóc ôn nhu, cho dù là cậu cũng có chút thích Thiếu Niên này. Chập tối, Tiếu Viễn Trình tan tầm, liền mang cơm tối đến phòng bệnh của Kỷ Hòa. Anh Viễn Trình, hôm nay em cùng Từ bác sĩ nói chuyện với nhau, anh ấy rất tốt à? Thiếu Niên vui sướng nói. Tiếu Viễn Trình nghe vậy nét mặt cứng đờ. Anh vốn không hy vọng hai người này tiếp xúc nhiều. Kỷ Hòa nhìn vẻ mặt của anh có chút không đúng, có chút hốt hoảng, cho là mình và Từ Trách Dư đến lúc đùa vui khiến anh mất hứng. Anh Viễn Trình, xảy ra chuyện gì sao? Không có việc gì. Tiếu Viễn Trình phục hồi tinh thần. Cậu ấy có cùng em nói chuyện gì không? Không có à, đơn giản chỉ là tâm sự mà thôi. Thế nhưng em rất thích anh ấy. Nà, như vậy anh tin tưởng cách xử sự và thái độ làm người của Từ Trách Dư, cậu sẽ không vì điều này mà nói toàn bộ chân tướng cho Kỷ Hòa biết. Anh vẫn toàn lực giấu giếm chuyện hôn nhân với Kỷ Hòa, bởi vì nếu Kỷ Hòa biết anh vì cứu cậu mà hy sinh hạnh phúc của một người vô tội, cậu tình nguyện chết cũng không chữa bệnh. Từ bác sĩ là người tốt, điều kiện cũng tốt, anh Viễn Trình phải quý trọng gia đình, không nên phụ bạc anh ấy à. Thiếu Niên nhận lấy bát canh từ tay Tiếu Viễn Trình, cũng không sợ nóng, dùng thìa ăn từng miếng lại còn hát lên. Điều đã nói, sao anh lại keo kiệt như vậy, cứ lão bà còn không nói cho em biết, anh không coi em là bằng hữu sao? Thiếu Niên đột nhiên nhớ tới chuyện này, không khỏi tức giận nói. Tiếu Viễn Trình chỉ cười cười, lấy tay sờ đầu Thiếu Niên coi như câu trả lời. Nam nhân bàn tay khô ráo mà ấm áp, xoa đầu làm cậu có chút cảm giác được sủng ái, làm cho Thiếu Niên rất hưởng thụ. Anh Viễn Trình, lúc em nằm bệnh viện này, hình như mang đến nhiều phiền toái cho bác sĩ Từ đi. Người trong bệnh viện nói xấu anh ấy, sẽ làm anh ấy không dễ chịu. Thiếu Niên lầm bầm nói, nếu không, sau này Anh không cần lúc nào cũng đến thăm em. Có y tá ở bệnh viện trông nom, em có thể một mình. Khí Mà buông bát canh xuống, nhìn thẳng về phía Tiếu Viễn Trình. Khí Mà ở đây không có người nhà, chính là một mình nằm viện. Lại vì cảm nhận người khác mà đối với bằng hữu thân cận nhất nói một lời, sau này ít đến thăm, như vậy. Tiếu Viễn Trình nhìn người trên giường, dù đang mang bệnh, vẫn còn săn sóc vì cảm nhận của người khác mà suy nghĩ. Ngực lại không khỏi có chút đau đớn. Anh ôm cổ Kỷ Hòa, muốn nhét cậu vào lòng ngực. Em vì mình mà suy nghĩ một chút đi. Tại sao ông trời lại muốn một người ôn nhu như vậy, chịu đủ dằn vặt? Tiếu Viễn Trình bất lực nghĩ. Chương 26. Vài ngày sau, khi Từ Trác Dư đi kiểm tra phòng, đều nghe các y tá hỏi Kỷ Hòa, thiếu niên dù nằm bệnh, nhưng vẫn luôn sức sống mạnh mẽ. Từ bác sĩ, em có thể gọi anh là anh Trác Dư không? Anh Trác Dư, khi nào em có thể xuống dưới hoa viên ngồi một chút à? Anh Trác Dư, đây là bản nhạc của em, tặng cho anh nghe. Anh Trác Dư, bệnh của em có thể chữa khỏi không? Từ Trác Dư, từ bản ghi chép nhìn lên giường. Thiếu niên, mọi hôm đều tràn sức sống, không hiểu sao hôm nay lại không có tinh thần. Từ Trác Dư thấy Kỷ Hòa buồn bã có chút kỳ quái. Có chuyện gì xảy ra sao? Trải qua mấy ngày ở chung, tuy rằng Từ Trác Dư có chút để ý đến quan hệ của Tiếu Viễn Trình với cậu ta, thế nhưng đối với Kỷ Hòa mà nói, Từ Trác Dư rất thích. Thấy thiếu niên ủ rũ, cậu trấn an nói, có thể khoa học kỹ thuật đang không ngừng tiến bộ, rất nhanh sẽ có máy móc trị khỏi bệnh của cậu. Hơn nữa, có rất nhiều người muốn cậu hết bệnh, vậy nên cậu cố gắng lên. Nói ra điều này, Từ Trác Dư rõ ràng là đang mỉm cười, thế nhưng tâm có chút co rút đến đau đớn. Thật sao? Thiếu niên có điều muốn nói, không biết nghĩ đến việc gì, lại lặng lẽ rủ mắt xuống. Lúc này tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ vang lên, sau đó là âm thanh của Khổng Trạch. Kỷ Hòa có ở đây không? Anh là Khổng Trạch, vào được không? Kỷ Hòa nghe âm thanh của hắn, vội vã lên tinh thần, vui vẻ kêu, anh Khổng Trạch, mau vào đi. Khổng Trạch vừa vào phòng bệnh liền nhìn thấy Từ Trác Dư, không nghĩ tới cảnh tượng hai người này ở chung, có chút sửng sốt. Bác sĩ Từ, lại gặp mặt. Từ Trác Dư mỉm cười nói, vừa lúc tôi cũng kiểm tra xong, các cậu chậm rãi trò chuyện đi. Liền đi ra phòng bệnh luôn. Kiểm tra phòng bệnh hoàn tất, Từ Trác Dư lại nhận một ca tiểu giải phẫu. Thời gian không dài lắm, giải phẫu xong, Từ Trác Dư thấy được bóng dáng của Khổng Trạch trước cửa phòng cậu. Nghe được tiếng bước chân, Khổng Trạch ngẩng đầu. Giải phẫu xong, anh sao còn ở nơi này, tìm tôi có việc sao? Muốn cùng cậu tâm sự, Khổng Trạch cười cười. Vừa đúng lúc, đúng tầm nghỉ trưa, bệnh viện có căng tin rất tốt, cùng nhau ăn một bữa cơm. Từ Trác Dư đưa ra lời mời. Căng tin bệnh viện, cậu thoạt nhìn tinh thần có chút không tệ, Khổng Trạch nói. Cũng chỉ là bề ngoài mà thôi, Từ Trác Dư khóe miệng chăm chọc. Không biết tại sao, Từ Trác Dư nhìn thấy Khổng Trạch sẽ có một loại cảm giác, khả năng bởi vì anh ta cùng cậu trò chuyện, cho nên nhìn thấy trong lòng có chút nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng nói cho cậu biết cuộc hôn nhân này có bao nhiêu tàn khốc, nên xen lẫn thoải mái có chút buồn bã. Bệnh tình của Kỷ Hòa sao rồi? Coi như ổn định, nhưng cũng không thể để bệnh lâu quá. Đúng rồi, cái dao gamma khi nào mới có? Kỳ thật hôm nay tôi đại diện cho công ty đến xem, dao gamma đã được thí nghiệm trên động vật, có thể bước vào giai đoạn thí nghiệm trên người. Cơ thể người bệnh sau khi thí nghiệm xong có thể mổ chứ? Đúng vậy, chỗ tôi đã tìm kiếm được người tình nguyện, lập tức có thể tiến hành thí nghiệm, đại khái là sẽ kéo dài khoảng chừng một tháng. Lúc này, một hồi chuông điện thoại vang lên, cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người. Khổng Trạch ra ngoài nhận điện thoại, sau đó lại nói với Từ Trác Dư, trợ lý nhắc nhở tôi đi gặp cha cậu, tôi đi trước đây. Ngày thứ hai, sư phụ của Từ Trác Dư kết thúc công tác về S thị. Vừa về bệnh viện, liền bị viện trưởng gọi vào phòng họp, công bố Kỷ Hòa là người giải phẫu đầu tiên. Xế chiều hôm đó, đạo sư gọi Từ Trác Dư vào phòng làm việc. Trác Dư, sáng nay ta được thông báo là người mổ chính cho Kỷ Hòa, cậu có nguyện ý làm trợ thủ không? Chương 27, 3 chấm. Có thể vận dụng và học tập khoa học kỹ thuật tân tiến, thì trình độ nghề nghiệp của bác sĩ sẽ cao thêm một bậc, tỷ lệ chiến thắng tử thần càng lớn hơn. Thế nên, đây là điều mà bác sĩ nào cũng mong muốn. Nhưng là phải mổ cho Kỷ Hòa, trong lòng cậu rối rắm rất lâu. Nói như vậy là bởi vì bác sĩ sẽ tránh trường hợp bệnh nhân có quan hệ với mình để tránh xảy ra sai sót. Sư phụ còn nói thêm, thầy biết trong bệnh viện gần đây có chuyện gì đó khiến cậu bế tắc. Thế nhưng ta muốn cho thực tập sinh mà ta tự hào nhất có thêm kinh nghiệm để tích lũy, nên đề cử cậu. Ta vốn định để cậu làm trợ thủ thứ nhất, còn Khang Húc là trợ thủ thứ hai. Nếu như cậu không đồng ý, không làm cuộc giải phẫu này cũng được, thầy hiểu cho cậu. Từ Trác Dư một mực cúi đầu, qua một lát, cậu ngẩng đầu lên, kiên định nhìn về phía giáo sư. Em muốn làm ca giải phẫu này. Đến cuối cùng thì tấm lòng của người thầy thuốc đã đánh bại những chuyện tình yêu rối rắm trong lòng cậu. Tuy rằng Từ Trác Dư từ nhỏ thích ôn nhu, tình thân các loại, nhưng cậu tin tưởng, dám theo đuổi ước mơ mới càng trở nên cường đại hơn. Gia đình là thứ mà Từ Trác Dư mong muốn nhưng không có được, mà y thuật là điều duy nhất có thể chống đỡ cậu, là trụ cột để cậu tiếp tục đi lên. Không nghĩ tới ít lâu sau, một đạo sấm sét xé rách cuộc sống yên bình của Từ Trác Dư. Khi đó, tiêu đề Ngôi sao Hoa Kiều tại Nhật vốn là bí mật nằm viện lại được tổng tài Cẩm Trình Tiếu Viễn Trình ngồi trong suốt đêm từ một nhà báo vô danh tuôn ra. Vốn là tin này cũng không có gì làm người khác chú ý, thế nhưng lại có bài viết khác với tiêu đề Tình Tai Ba, Ngôi sao Nhật hay Những bí mật nhìn lại đưa tin sau đó. Chuyện cũng thế mà lan khắp ế thị. Tiếu Viễn Trình kết hôn cùng bác sĩ, tổng tài với bác sĩ đám cưới có ấn tình gì chăng? Một loạt tiêu đề ở các loại báo giải trí khiến ế thị như một cơn lốc quét qua. Lúc đầu có rất ít người nhận ra Kỷ Hòa, nhưng từ những bài báo này ai cũng biết mặt của ngôi sao này. Dân chúng và ký giả đến bệnh viện quay xem ngày càng nhiều. Viện trưởng đành phải nhờ cảnh cục giúp đỡ để bệnh viện trở lại trật tự bình thường. Còn bệnh của Kỷ Hòa lại được Tiếu Viễn Trình phái người bảo hộ nghiêm ngặt. Thấy được tin tức, cậu không còn vui tươi tinh nghịch trước kia, trái lại có chút u buồn. Thế nhưng cậu trên giường bệnh cũng không làm gì được. Cẩm Trình cũng gia tăng an ninh. Hiện tại Tiếu Viễn Trình và Khổng Trạch ra ngoài đều giống như người nổi tiếng mà bịt kín mặt. Từ Trác Dư lại nằm nhoài vòng tròn ấy, bị liên lụy cũng có chút ít. Thế nhưng Tiếu Viễn Trình vẫn phái một tài xế riêng đưa cậu đi làm để tránh bị quấy rối. Cùng lúc đó, hai nhà Từ Tiếu cũng bị tin tức này làm ảnh hưởng. Cha mẹ Tiếu đang xuất ngoại du ngoạn, tạm thời có thể chưa biết, mà Từ gia lại bởi vì tin tức này làm sốt ruột. Cổ phiếu của Từ thị vì tin tức này mà giảm mạnh. Cha Từ vội vàng gọi Từ Trác Dư và Tiếu Viễn Trình quay về nhà tìm cách giải quyết vấn đề này. Chạng vạng, Tiếu Viễn Trình và Từ Trác Dư cùng nhau về tới nhà. Đây cũng là lần đầu tiên sau khi kết hôn hai người trở lại Từ gia. Chương 28. Cha Từ vẻ mặt buồn thiêu, cổ phiếu của công ty đang giảm nhanh, chỉ sợ sẽ có người nhân cơ hội này đánh lén hai nhà. Lúc này cách để khống chế là che miệng báo chí. Công ty hai nhà cùng nhau hợp tác, ra sức bảo vệ để không ảnh hưởng đến việc giao gamma kiểu mới đưa ra thị trường. Đúng vậy cha, Tiếu Viễn Trình đáp. Ở một bên, Từ Trác Dư rủ mắt xuống, rõ ràng là ba mình gặp phải chuyện như vậy, điều đầu tiên không phải là chất vấn quan hệ của Tiếu Viễn Trình và Kỷ Hòa, mà là hỏi lợi ích công ty của nhà mình. Điều này làm cho cậu có chút khó chịu trong lòng. Nhưng lại nghĩ tới cuộc hôn nhân của mình, vốn là cái cớ để ba thúc đẩy hợp tác, Từ Trác Dư lại không chút kinh ngạc nào với hành động của ba. Mẹ Từ ở một bên, ra vẻ thân thiết nhìn Từ Trác Dư, nhưng lại ngại thân phận của Tiếu Viễn Trình mà chưa nói. Ngược lại em trai Kính Đình vẫn còn có chút tính khí thiếu niên, thấy anh trai bị ủy khuất, không khỏi hướng Tiếu Viễn Trình chất vấn. Anh Viễn Trình, có thể cùng mọi người nói tin tức kia là thật hay giả không? Từ Trác Dư thấy rõ mẹ Từ đang dùng cùi chỏ dụi tay Kính Đình một chút. Cậu nhìn đứa em trai này, mặc dù cùng mẹ kế không thân mật, nhưng em trai nhỏ hơn cậu 6 tuổi lại luôn bám dính cậu. Ngay từ đầu, cậu đã tận lực tránh tiếp xúc với tiểu gia hỏa này, nhưng mỗi ngày có cái đuôi nhỏ theo sau. Lúc đó Từ Trác Dư mới có 8-9 tuổi, có chút mềm lòng, mọi chuyện, làm điều vì em trai, có gì ngon cũng cho em. Hiện tại xem ra, ở thời khắc mấu chốt, người quan tâm cậu cũng chỉ có em trai cùng cha khác mẹ này. Tiêu Viễn Trình chần chờ một chút hồi đáp, cậu ấy chỉ là một người bằng hữu của anh, không có người thân bên cạnh nên anh có chút chiếu cố cậu ấy. Đối với người đưa tin này, anh sẽ giải quyết với pháp luật. Từ Kính Định hiển nhiên đối với lời giải thích của anh không hài lòng lắm, không để ý mẹ ám chỉ nói, anh nếu dám đối xử tệ với anh tôi sẽ không bỏ qua cho anh. Từ Trác Dư nhìn em trai, yên tâm đi, anh không sao. Nhưng làm sao có thể giả vờ như không có việc gì đâu chứ? Cậu là một người bình thường, sao kết hôn không hạnh phúc còn chưa tính? Cậu có thể tự mê hoặc mình, mọi thứ rồi sẽ ổn cả. Mỗi ngày đều làm việc và sống với bộ dáng bình thường, một mình có thể chịu đựng. Nhưng bây giờ,

Tuy rằng mấy ngày nay lưu truyền không ít tin tức bất lợi với cậu, nhưng trước đây cậu ra nước ngoài lại là học trò của ta. Ta tin tưởng năng lực của cậu, cũng tin tưởng cậu sẽ không vì những nhân tố này ảnh hưởng, xuất sắc hoàn thành cuộc giải cứu này. Vâng, cảm ơn thầy. Ở nơi này đã mấy ngày, phương án cụ thể chúng ta đã bàn qua, bây giờ cậu hãy nghỉ ngơi thật tốt, điều chỉnh tâm trạng của mình là được rồi. Vâng ạ, Từ Chất Dư đáp. Nháy mắt liền tới chủ nhật, trước ngày chỉ ngoài giải phẫu một ngày, hôm nay Tiết Viễn Trình lần đầu tiên làm cơm cho Từ Chất Dư. Không nghĩ đến anh có thể làm cơm à. Từ Chất Dư một bên dựa vào cửa phòng ăn. Anh rất ít nấu, nhưng ngày mai là một ngày quan trọng, muốn em cố gắng lên. Nam nhân còn đang cầm thìa thêm dầu muối nói. Từ Chất Dư trong lòng khẽ động, hướng đến bàn ăn, nhìn bát canh nóng, bên cạnh là bình giữ nhiệt. Cậu đột nhiên có chút không muốn ăn. Em hiện tại không đói bụng, lát nữa rồi ăn. Từ Chất Dư xoay người. Nếu như anh sốt ruột đi thăm Kỷ Hòa, cẩn thận. Bên trong, tay cầm thìa của nam nhân hơi dừng lại một chút. Tiết Viễn Trình trước khi đi để lại một mảnh giấy dự báo thời tiết, báo buổi tối hôm nay có trận tuyết đầu mùa. Điều hòa nên bật ấm lên, đừng để bị cảm lạnh, có lẽ anh sẽ về muộn một chút. Từ Trách Dư một mình ngồi trước bàn ăn, trước mặt là một bàn đầy đồ ăn, không hỏi tự hiểu cười. Nhìn như vậy, một mình làm sao ăn hết? Từ Trách Dư không nhúc nhích, hầu như chỉ nhìn đũa mà không ăn, nằm trên sofa xem tivi. Từ từ, trời đã hoàn toàn tối. Từ Trách Dư từ trên sofa đứng dậy, kéo rèm cửa sổ lại. Tới trước cửa sổ mới phát hiện tuyết đã rơi, là trận đầu mùa của năm nay. Không biết tại sao, trong đầu Từ Trách Dư hiện ra hình ảnh cậu bé kia, thấy tuyết đầu mùa mà lộ ra khuôn mặt tươi cười. Còn có bên cạnh cậu bé kia là vẻ mặt cương chiều của nam nhân. Cậu kéo xoạc rèm cửa một cái, sau đó quay về sofa tiếp tục xem tivi. Phòng giải phẫu, Từ Trách Dư, sư phụ, Khang Hút cùng với hộ sĩ gây tê, y tá đều chuẩn bị sắp xếp. Thiếu niên ngày thường hoạt bát giờ đã bị gây tê, nằm trên giường bệnh. Từ Trách Dư nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Cuộc giải phẫu này yêu cầu cậu phải dùng dao gamma cắt bỏ khối u bên cạnh, còn lại cho sư phụ tiếp nhận loại bỏ u ở trung tâm, cũng là phần khó khăn nhất. Mà ngay lúc Khang Hút vừa mới mổ chỗ mổ ra, xuất hiện cuộc sống của Kỷ Hòa, điện thoại đột nhiên vang lên. Y tá nghe điện thoại nói: Phạm bác sĩ, cao cấp S thị, vì tuyết rơi xuất hiện sự cố xe đâm nhau nghiêm trọng, phần lớn người bị thương đều đã được đưa đến bệnh viện chúng ta, hiện tại bác sĩ không đủ, Giang chủ nhiệm gọi ngài tới đó một chút. Từ Trách Dư nhìn về phía đạo sư, thấy bác sĩ Phàn chăm chú nhìn động tác của Khang Hút. Ta đang phẫu thuật, Phàn bác sĩ bình tĩnh đáp. Thế nhưng Giang chủ nhiệm nói người có tay nghề không đủ, ngài đi xem chút, có thể bảo trụ tính mạng người là tốt rồi. Phàn bác sĩ nhìn y tá, vừa nhìn về phía Từ Trách Dư đang chuẩn bị dùng dao gamma. Ta sẽ nhanh chóng trở về sau khi cậu mổ xong, cậu giúp ta có việc gì thì gọi cho ta. Từ Trách Dư gật đầu, đôi mắt lộ ra phía trên lớp khẩu trang đầy kiên cường tin tưởng. Giải phẫu vẫn tiếp tục tiến hành, tay Từ Trách Dư cẩn thận cắt bỏ khối u đầu tiên xuống. Phòng giải phẫu lớn như vậy chỉ còn lại tiếng tích tích của điện tâm đồ. Sư phụ đã rời đi được 40 phút, Từ Trách Dư ngẩng đầu nhìn đồng hồ. Qua 15 phút tiếp theo, cậu đã làm xong việc của mình. Giữa lúc cậu thở dài một hơi, trên giường hô hấp của Kỷ Hòa bỗng nhiên dồn dập. Tiếng tích tích lúc đầu bình ổn giờ biến thành gấp gáp, âm thanh chói tai, phản phất như tử thần đang bước tới gần. Từ Trách Dư tỉ mỉ kiểm tra mới phát hiện ở sâu trong cột sống cất giấu biến đổi bệnh lý khác, trong lòng nhất thời trầm xuống. Ban đầu u dời đi, ung thư lan gần tới huyết quản, mà cái này bây giờ lại ảnh hưởng đến thần kinh phổi của Kỷ Hòa, tạo nên tình trạng hô hấp suy kiệt. Bởi vì chụp CT không thể kiểm tra tình huống sâu dưới cột sống, sở dĩ bọn họ lúc trước thảo luận đã dự đoán qua tình huống này. Ngay lúc đó sư phụ nói một câu: u rời đi chỉ là chúng ta đa nghi, bất quá nếu như xảy ra giao cho ta là tốt rồi. Vì thế Từ Trách Dư lập tức hô gọi sư phụ. Y tá vội vã gọi điện thoại: Phàm bác sĩ nói ông ấy đang chữa trị cho bệnh nhân, chờ thêm 5 phút nữa, trước tiên mau áp dụng phương pháp cấp cứu. Từ Trách Dư nhìn Kỷ Hòa đã có chút co giật, nói rằng dùng máy sốc tim. Sau 5 phút đạo sư vẫn chưa trở về, Khang Hút bên cạnh có chút luống cuống: Bác sĩ sao vẫn chưa về, hô hấp của bệnh nhân đang yếu dần, chúng ta phải làm sao đây? Từ Trách Dư nhắm mắt lại, lặng lẽ tự nói với mình: đợi 2 phút nữa, đây là thời gian cậu cho mình. Huyết quản của Kỷ Hòa đã bị xâm lấn, ảnh hưởng đến chức năng hô hấp, cứ như vậy mãi cơ quan trong cơ thể không có được oxy sẽ suy kiệt dần. Sau 2 phút nữa sư phụ vẫn chưa về, Từ Trách Dư lần nữa cầm lên dao gamma chuẩn bị cắt bỏ phần bị ảnh hưởng của Kỷ Hòa. Đối diện vươn ra một đôi tay ngăn cản cậu, Khang Hút mắt trợn tròn, anh làm cái gì vậy? Chờ thêm chút nữa, cậu ấy sẽ chết. Sư phụ nói sẽ quay lại, hai chúng ta chỉ là thực tập sinh mà thôi, xảy ra vấn đề gì thì sao? Phan Húc Hồ, anh không thể để cậu ấy chết. Xảy ra vấn đề, anh sẽ gánh chịu. Từ Trác Dư kiên định nói. Không biết tại sao, trong lòng Từ Trác Dư chỉ có một điều, đó chính là không thể để Kỷ Hòa gặp nguy hiểm. Dù là từ góc độ một bác sĩ, còn là làm cho cậu. Nhưng dù là như vậy, cậu cũng không có kinh nghiệm để xử lý tình huống này, chỉ có thể dựa vào năng lực của cậu chậm rãi tìm cách. Lúc này trên trán của cậu đã đầy mồ hôi, bên cạnh y tá lại một lần nữa lau mồ hôi trên trán cậu. Đợi cậu thành công cắt bỏ một phần u nhỏ gây ảnh hưởng đến huyết quản xong, Kỷ Hòa hô hấp từ từ bình ổn xuống. Lúc này sư phụ phá cửa mà vào, nhanh chóng tiếp nhận Từ Trác Dư. Không phải bảo cậu chờ ta sao? Thanh âm sư phụ chứa vẻ tức giận, hiện tại tình trạng thế nào? Khi mà đèn ngoài cửa phòng giải phẫu tắt, Kỷ Hòa được đẩy ra khỏi phòng. Tiếu Viễn Trình ngồi chờ bên ngoài đã lâu, vội vàng tiến đến hỏi: Phan bác sĩ, phẫu thuật thành công sao? Phan bác sĩ lộ ra vẻ mặt khó khăn nói: Trong lúc giải phẫu xuất hiện tình huống u của bệnh nhân đã khuếch tán, không thể cắt bỏ, những phần còn lại đành phải dùng biện pháp hóa học. Nhưng như vậy kết quả cũng không khả quan. Tiếu Viễn Trình đứng chết chân tại chỗ. Không phải đã nói xác suất thành công rất cao sao? Anh vốn tưởng rằng Kỷ Hòa sẽ không còn đau khổ nữa, không nghĩ tới cậu ấy lại phải tiếp tục chịu đau ớn. Còn không biết kết quả phía sau thế nào. Theo sau ra ngoài là Khang Hút và Từ Trác Dư. Khang Hút đã không còn bộ dáng gấp gáp như trong phòng giải phẫu nữa, bây giờ mười phần phấn khích giáo huấn Từ Trác Dư: Anh lần này không nghe theo mệnh lệnh của giáo sư, tự ý động dao tạo thành kết quả như vậy, anh hãy chờ xử phạt đi. Từ Trác Dư tự động dao là thật, nhưng kết quả như bây giờ là do u của Kỷ Hòa đã khuếch tán. Khang Hút chỉ là tóm được chút đuôi của Từ Trác Dư, bắt đầu hướng tất cả mọi tội danh lên người cậu. Nghe được câu này, đầu Tiếu Viễn Trình hơi di chuyển. Anh xoay người, mặt cương lại tới chỗ hai người. Khang Hút thấy sắc mặt của Tiếu Viễn Trình, liền biết mình mạnh miệng, vội vã không nói gì mà đi ra ngoài. Chỉ còn lại Từ Trác Dư một người, ngẩng đầu nhìn Tiếu Viễn Trình. Trong khi phẫu thuật xảy ra tình huống bất ngờ, bọn em, Từ Trác Dư mở miệng nói trước. Vừa nãy người kia nói em tự ý động dao trong lúc phẫu thuật. Tiếu Viễn Trình trực tiếp cắt đứt lời cậu, khuôn mặt lạnh lẽo hỏi. Thái độ lạnh như băng của Tiếu Viễn Trình như luồng khí lạnh vỗ vào mặt Từ Trác Dư, làm cho cậu có chút không giải thích được, nhưng cậu vẫn dùng sự bình tĩnh để giải thích. Đúng vậy, thế nhưng em tự ý động dao là bởi vì đang lúc Kỷ Hòa phẫu thuật phát sinh tình huống đột ngột em phải làm, mà giải phẫu thất bại là do trong cơ thể Kỷ Hòa. Em muốn hại chết cậu ấy sao? Tiếu Viễn Trình lại một lần nữa cắt đứt lời cậu. Lúc này thái độ của Từ Trác Dư cứng nhắc, trong lời nói của anh lộ ra vẻ hèn mọn và chán ghét. Ý anh là sao? Em nói ý anh là sao? Bởi vì cậu ấy là người anh thích, cho nên em sẽ tìm mọi cách để đưa cậu ấy vào chỗ chết, phải không? Hay là em cảm thấy phẫu thuật thất bại thì cậu ấy sẽ phải trị bệnh bằng hóa chất, sẽ càng chịu nhiều đau khổ hơn? Lý trí lúc này đã bị ngọn lửa giận trong lòng bao phủ, tất cả mọi lời lẽ ác độc đều hướng tới người kia. Cậu ấy là bệnh nhân, cậu ấy còn là một đứa trẻ, anh biết việc kia làm em không thoải mái, thế nhưng sao không trả thù anh? Tại sao mọi thứ đều ở trên người của Kỷ Hòa? Tiếng chỉ trích ngày càng to, quanh quẩn khắp hành lang. Thật may bởi vì đây là phòng giải phẫu chuyên dụng nên hầu như không có người qua lại. Tiêu Viễn Trình buông những lời nói ác độc như ngọn kia đao đâm thẳng vào lòng của Từ Trác Dư. Hai mắt cậu bỗng trợn to, trên mặt không còn chút máu nào. Tuy rằng cậu biết Tiêu Viễn Trình đang bực tức vì Kỷ Hòa giải phẫu thất bại, anh có thể nói lời không hay, nhưng tại lúc này đây, lời nói của anh như đang cho cậu biết rằng cậu không là gì trong lòng anh, không phải sao? Tiếu Viễn Trình cho là cậu cố ý động tay chân làm hại Kỷ Hòa. Cho tới nay, hình tượng cậu trong lòng anh thì ra cũng chỉ là như vậy mà thôi. Vừa nghĩ, ngực Từ Trác Dư lại thêm chua xót, như có một bàn tay siết chặt lấy trái tim của cậu, mắt cũng không thể ngăn nước mắt rơi. Hành lang phía trước cũng không nhìn rõ. Vừa nãy, cậu còn đang cố gắng cứu Kỷ Hòa mà tự ý hành động, chân tay đều trong tình trạng kiệt sức, mềm nhũn, là nhận được chỉ trích của Tiếu Viễn Trình đổ xuống đầu. Anh nói cho cậu biết, từ ban đầu bị cuốn vào việc hôn nhân kia đến nay, cậu rốt cuộc đã làm sai cái gì? Mà giờ phút này, nam nhân đã từng nhìn cậu ôn nhu, lúc từng trăng mật, mặt lại đông đầy lửa giận trong mắt, hận không thể đốt ra mấy cái lỗ trên người cậu. Chương 32. Nhìn nam nhân trước mặt bởi vì tức giận mà khuôn mặt có chút vặn vẹo, hai mắt tỏ ra sự thất vọng và khinh bỉ, làm Từ Trác Dư có cảm giác như rơi vào hố băng. Toàn thân rét run, Dưới tình huống như vậy, nếu như hỏi một câu, hóa ra trong lòng anh, em chỉ là người như vậy sao? Nữa, hẳn là cậu sẽ nhận được những lời vũ nhục hơn nữa. Nghĩ như thế, Từ Trắc Dư cũng cứng rắn lên, không còn tâm tư giải thích rõ cho anh. Em chỉ nói một câu, em không muốn hại Chỉ Hòa, cũng chưa bao giờ nghĩ làm như vậy. Từ Trắc Dư kiên cường đứng thẳng, khiến cho tầm mắt của mình có thể tới gần phía Viễn Trình. Từng từ từng chữ đều nói rõ ràng. Những lời này nói ra, cậu đã hạ một bậc với Tiếu Viễn Trình, giống như là hy vọng anh có thể tin tưởng cậu. Trong mắt anh rõ ràng có chút dao động, thế nhưng sau một khắc, lửa giận lại ngưng tụ trong mắt, không có khả năng. Vừa rồi người kia nói rõ là bởi vì em cố ý hành động Kỷ Hòa mới, anh kích động phản bác. Biên mắt Từ Trắc Dư có chút ướt, khóe miệng lại không nhịn được, tự giễu và nhếch lên. Được rồi, thế là quá đủ rồi, anh không tin cậu. Bởi vì nhẫn nại mà hai vai không ngừng run rẩy, không biết là ngăn nước mắt rơi xuống hay là đang mỉm cười. Tiếu Viễn Trình, anh tình nguyện tin tưởng một người xa lạ nói cũng không chịu nghe em giải thích sao? Lúc Từ Trắc Dư nói câu này, nước mắt không thể tự chủ mà rơi xuống, giọng nói cũng trở nên lạnh lẽo. Không sai, em không hy vọng Kỷ Hòa sống yên ổn, cậu ta càng thống khổ em càng cao hứng. Thế nào, anh hài lòng chứ? Từ trước tới nay, nội tâm phải chịu áp lực và ủy khuất, giờ phút này biến thành lời nói ác độc, là thứ để cậu phát tiết cảm xúc. Cậu hơi ngước đầu, mắt ấn lệ nhìn về phía Tiếu Viễn Trình, rồi lại nảy sinh ác độc. Tôi làm như vậy là để trả thù anh. Đúng, tôi hận anh. Chỉ có cậu ta đau khổ, anh mới nhận được đau khổ gấp bội, dù không phải sao? Từ Trắc Dư không biết chính mình đang nói cái gì. Vừa kết thúc giải phẫu, cậu còn rất mệt, lại phải đối mặt với lửa giận của anh, đầu cậu hỗn loạn đau đớn. Em... Tiếu Viễn Trình nắm cổ áo Từ Trắc Dư, một tay đẩy cậu lên tường. Từ Trắc Dư đau đến run run một cái, hóa ra đau đớn có thể làm đầu óc đang hỗn loạn của cậu thanh tỉnh một chút. Cậu cảm thấy lúc này đây, trái tim cũng bị Tiếu Viễn Trình bóp vụn nát. Ngay lúc nắm đấm của anh ở trước mặt cậu, chỉ nghe anh nói: tôi chẳng bao giờ nghĩ tới cậu là người độc ác như vậy, mà tôi trước kia còn vì cậu mà có chút hổ thẹn cùng thương tiếc. Cậu hại Kỷ Hòa lần này, tôi sẽ trả lại cho cậu gấp bội. Nói xong liền buông tay, nổi giận đùng đùng đi ra ngoài. Nguyên lai anh từng thương tiếc cậu cơ đấy. Từ Trắc Dư nâng mắt lên, nhìn thấy bóng lưng anh đã dần xa trên hành lang, nước mắt tuôn rơi làm phía trước thêm mờ nhạt. Ngày thứ hai, Từ Trắc Dư bị gọi vào phòng làm việc của sư phụ. Trắc Dư, bên phía bệnh viện đối với hành động lần này của cậu có chút không vừa lòng. Tuy rằng bọn họ đều biết cậu là vì lợi ích của bệnh nhân nên mới làm như vậy, nhưng nếu cấp trên đã ra lệnh cho cậu đợi, cậu phải tuân thủ. Lần này không có xuất hiện tình huống gì ngoài ý muốn với bệnh nhân là điều may mắn, nhưng nếu quả thật xuất hiện sự cố, vậy thì không thể vãn hồi lại được. Cậu hiểu rồi chứ? Đúng vậy, lão sư, là em lỗ mãng. Từ Trắc Dư cúi đầu. Ở một vài phút chờ đợi kia, cậu cũng đã nghĩ tới hậu quả của việc này. Thế nhưng tình huống lúc đó khẩn cấp, chậm một giây, một phút nữa là tính mạng của Kỷ Hòa càng thêm nguy cấp. Làm bác sĩ, cậu không cho phép loại tình huống này xảy ra. Cho nên cho dù có cần cậu gánh vác hậu quả, cậu cũng sẽ thẳng thắn chấp nhận. Dựa vào lời Khang Húc nói, cậu ta lúc ấy có nhắc nhở cậu, thế nhưng cậu không có nghe theo phải không? Tiểu tử nhát gan kia khẳng định lại nói linh tinh. Từ Trắc Dư khinh thường nghĩ tới. Đúng vậy, nhưng em là vì an nguy của bệnh nhân. Trắc Dư, điều này tôi cũng hiểu. Nhưng mặc dù tài nghệ cao siêu, em vẫn chỉ là một thực tập sinh. Nếu như những người khác đều nói thay em, vậy sau này không chỉ bệnh nhân xảy ra sự cố, mà còn đối với bệnh viện có tổn thất lớn hơn. Phàm bác sĩ thở dài. Em còn quá nhỏ, luôn hành động theo tình cảm. Từ Trắc Dư im bặt. Thầy nghe nói bệnh viện muốn cảnh cáo mọi người, đối với em sẽ xử phạt nặng hơn. Thầy sẽ tận lực vì em nói chuyện, em yên tâm. Mấy ngày nay, tốt hơn hết là em nên ở nhà nghỉ ngơi để đợi quyết định cuối cùng. Từ Trắc Dư ngẩng đầu, mắt mở to, cậu không ngờ lại bị phạt nặng như vậy. Cậu tưởng rằng cùng lắm là viết thư xin lỗi thôi. Đến bây giờ, ngay cả bệnh viện cũng muốn bỏ rơi cậu. Từ Trắc Dư vô tri vô giác, đi ra khỏi bệnh viện, trên đường bắt gặp không ít ánh mắt tìm tòi nghiên cứu. Sau khi biết Tiếu Viễn Trình, cuộc sống của cậu bị thay đổi. Từng chuyện một xảy ra không ngừng khiêu chiến thần kinh của cậu. Không được tín nhiệm, lại mất người yêu, quá sức chịu đựng. Hiện tại ngay cả việc làm cũng bất lợi, không được thừa nhận, thầy của cậu cũng thất vọng rồi. Từ Trắc Dư dừng bước lại, nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, cậu quá mệt mỏi. Cậu nghĩ muốn tìm một chỗ trốn một chút, Lúc đứng dưới nhà trọ trước kia, cậu không khỏi cảm thán, vừa mới bắt đầu bị an bài gặp mặt Tiếu Viễn Trình, kết hôn, tuần trăng mật, biết đến sự tồn tại của Kỷ Hòa, sau phẫu thuật rồi bị xử phạt, cậu lại biến thành một mình. Nguyên lai quanh đi quẩn lại, mãi vẫn về thời điểm bắt đầu. Sau ngày thứ ba, Từ Trác Dương nhận được thư của bệnh viện, căn cứ vào quyết định cuối cùng của ủy ban bệnh viện, thực tập sinh Từ Trác Dương bị cấm tham gia các cuộc phẫu thuật trong 3 tháng, lấy làm cảnh cáo. Từ Trác Dương nhắm mắt lại. Không phẫu thuật 3 tháng cũng đồng nghĩa với việc thiếu kinh nghiệm trong 3 tháng, làm thời gian tốt nghiệp của thực tập sinh chậm lại. Từ lần đó ra, cậu làm uy tín của thầy hao tổn không ít. Tuy nghĩ thầy đã nói hộ cậu một chút, nhưng cậu vẫn không cam lòng. Ban đêm, người Từ Trác Dư nóng dần lên. Ban đêm Từ Trác Dư phát sốt. Mấy ngày nay cậu phải kiên cường chống chọi với mọi việc, không chỉ ở thân chất mà còn ở tinh thần. Tất cả đều kết thúc, đúng hơn là bị đánh tan. Từ Trác Dư nằm một mình trên giường, đầu nóng lên, môi khô nứt nẻ, yết hầu cũng khô khốc. Thật muốn uống nước, cậu thử ngồi dậy, vào bếp uống một chén nước. Nhưng lúc môi vừa chạm vào chén nước, cậu nhận ra rằng ngay cả đứng cậu cũng không còn sức, còn nằm ở trên giường. Mình đã đến độ nửa tỉnh nửa mê rồi sao? Đột nhiên có tiếng chuông reo lên. Từ Trác Dư cố gắng xoay đầu, điện thoại để đầu giường đang vang lên, thật ầm ĩ. Nghĩ như vậy cậu lại rơi vào mê man. Ba mẹ vốn rất đầm thắm, hai người ôm cậu trong lòng ngực, trên mặt mang theo ý cười, là những gì mà từ nhỏ Từ Trác Dư muốn gìn giữ. Thế nhưng dần dần khuôn mặt mẹ từ xinh đẹp trở nên ủ rũ, như lá nhanh chóng rụng xuống. Hồi nhỏ cậu chỉ nhớ bên tai tiếng bác sĩ không chút cảm tình, u não giai đoạn cuối. Mấy tháng cuối cùng hai mắt mẹ đã không nhìn thấy, mẹ chỉ có thể dùng hai tay âu yếm cậu. Mặc dù đôi tay đã gầy khô héo, nhưng lúc mẹ xoa xoa, Từ Trác Dư vẫn thấy nó thật ấm áp mềm mại. Mẹ không nên bỏ lại con, Từ Trác Dư lúc nhỏ đã kêu gào trong lòng. Mẹ mất không lâu sau, ta mang về người dì mới. Dì luôn đối với cậu không tốt, là người khẩu Phật tâm xà. Đặc biệt là sau khi có thêm em trai thì không quan tâm cậu nữa. Cậu nghĩ rằng ngôi nhà này không còn là nơi vui vẻ mà cậu sống lúc còn bé nữa. Khi đó cậu nghĩ, cậu nhất định phải có một ngôi nhà hoàn toàn thuộc về mình, một gia đình ấm áp, một nơi có người bảo vệ cậu. Thật là ấm áp biết bao, cảnh tượng như vậy làm người ta rơi lệ. Tại sao? Tại sao chỉ có một nguyện vọng nhỏ như vậy mà đến bây giờ cậu vẫn chưa làm được? Lần thứ hai, Từ Trác Dư mở mắt, cậu phát hiện khuôn mặt đã ướt đầy nước mắt. Không đợi cậu hoàn toàn thanh tỉnh, từ bên ngoài truyền tới tiếng mở cửa, ngay sau đó là tiếng bước chân vội vàng đi tới. Lúc Tần Du mở cửa, cũng là lúc cô nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Người trên giường tùy tiện đắp chăn, sắc mặt ửng hồng, môi tái nhợt khô ráo, đang há miệng thở phì phò. Ngay lúc cô đang sửng sờ, người phía sau đã mở cửa xông vào. Anh! Lúc ở bệnh viện nghe được Từ Trác Dư bị cách chức tạm thời, Tần Du trước tiên gọi điện thoại cho Từ Trác Dư. Thế nhưng gọi thế nào cũng không liên lạc được. Cô hiểu những gì xảy ra với Từ Trác Dư trong thời gian này, nên không liên lạc được với Từ Trác Dư cô rất lo lắng, nghĩ rằng cậu cần có không gian riêng để bình tĩnh. Tần Du liền không quấy rầy cậu. Nhưng đến ngày thứ hai, Tần Du cũng vẫn như cũ không liên lạc được với Từ Trác Dư. Đồng thời điện thoại nhà trọ cũng không ai nhận, cô bắt đầu lú cú. Ngay tức khắc, cô chạy đến chỗ Từ Kính Đình. Hình như Từ Trác Dư có để một cái chìa khóa dự phòng cho Kính Đình. Thế là Từ Kính Đình bỏ tiết cùng Tần Du vội vã tới nhà trọ. Cứ như vậy thấy Từ Trác Dư đang phát sốt, cảnh tượng một mình cậu ở nhà trọ nửa đêm, nửa sống nửa chết. Hết chương 34.